Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, một vạn năm không thấy. Năm đó tiểu gia hỏa đã lợi hại như vậy đâu. Đại kiếp, nghe hai chữ này, Chu Nhất Tiên trên mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ vì đó trì trệ. Cái gì đại kiếp? Vậy không có gì, liền là vừa vặn bởi vì một ít không thể khống nhân tố. Thần châu cùng thần ma lưỡng giới bình chướng bị đánh vỡ. Dựa theo thời gian để tính, không tới nửa tháng thời gian, liền sẽ có nhóm đầu tiên đến từ thần ma lưỡng giới sinh linh xuất hiện tại thần châu đại địa chi. Lên, tin tức này, để Chu Nhất Tiên tay run một cái kém chút thanh tiểu hoàn ném xuống đất. Thần ma, liền xông hai chữ này, liền có thể nghĩ đến đối phương cường đại a. Một con run dế, dám lấy thần ma tự xưng. Dạng này sinh linh xâm lấn thần châu. Người nhà nói cho ta biết không có gì. Nói cho ta biết không phải cái đại sự gì. Vậy ngươi nói một chút, cái gì mới xem như đại sự? Nghe hệ thống cái kia máy móc thanh âm, cảm nhận được hệ thống trong lời nói cái kia không lắm để ý ngữ khí, Chu Nhất Tiên biểu thị, nếu như hệ thống có thể biến thành một người đứng ở trước mặt hắn lời nói, hắn tuyệt đối có thể một ngụm nước ga mặn thanh đối phương cho phun chết. Chủ ký sinh suy nghĩ nhiều, cái gọi là thần ma lưỡng giới, bất quá là cùng thần châu liền nhau một chỗ không gian. Cùng thần châu tương tự, cũng là nhất phương tu hành thế giới. Mặc dù danh xưng thần ma giới, nhưng thần ma lưỡng giới cũng không có chân chính thần ma tồn tại. Bất quá chỉ là tu hành truyền thừa so thần châu sớm mấy vạn năm mà thôi. Mấy vạn năm mà thôi Chu Nhất Tiên muốn khóc. Thần châu người tu hành mới vừa vặn xuất hiện 3.000 năm. Nhưng bây giờ hắn đều là độ kiếp kỳ. Cỡ lớn môn phái trên cơ bản đều có hợp đạo cảnh giới tồn tại. Như vậy, tu hành truyền thừa xuất hiện sớm hơn thần ma lưỡng giới sẽ như thế nào? Độ kiếp cường giả lượt đi. Hợp đạo đại năng không bằng chó. Như thế thế giới nếu như cùng thần châu tương liên, hội mang đến như thế nào hạo kiếp? Hắn không dám tưởng tượng. Thậm chí, tại dưới tình huống đó có thể hay không tự bảo vệ mình. Chu Nhất Tiên đều biểu thị hoài nghi. Mời chủ ký sinh an tâm. Độ kiếp cường giả, tại thần tộc cùng trong ma tộc cũng thuộc về cường giả đỉnh cao. Các thế lực lớn bên trong hợp đạo cường giả xem như cao tầng. Độ kiếp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên nhân chỉ là truyền thuyết. Nghe hệ thống an ủi, Chu Nhất Tiên trong lòng lo lắng thiếu đi mấy điểm, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn không có quá mức lạc quan. Việc này quá lớn, hắn cảm thấy mình có cần phải tìm người thương lượng một chút. Đương nhiên, cứ việc trong lòng lại gấp, cũng không thể trực tiếp vứt xuống trước mắt sự tình quay người rời đi. Như thế thật không có có cao nhân phong phạm. Tiểu đạo hữu, ngọc giản này trả lại ngươi. Cất kỹ a. Chu Nhất Tiên thu hồi trong tay một cái ngọc giản, thành một cái khác mai thuộc về Thận Hư tiểu đạo sĩ ngọc giản trả trở về. Giơ tay lên vỗ vỗ Thận Hư tiểu đạo sĩ bả vai. Một bộ yêu mến hậu bối bộ dáng. Tiểu đạo hữu hảo hảo ủng hộ, lão phu coi trọng ngươi. Bị Chu Nhất Tiên vỗ bả vai, đối phương tay mỗi một lần rơi xuống, Thận Hư tiểu đạo sĩ tim gan đều rung động mấy lần. Đợi đến Chu Nhất Tiên thu tay lại thời điểm, Thận Hư tiểu đạo sĩ mặt mũi trắng bệch, trên ót càng là ra một trán mồ hôi lạnh. A, tiểu đạo hữu ngươi làm sao ra nhiều như vậy đổ mồ hôi? Ngươi thân thể này thế nhưng là có chút hư nha. Nhìn xem Thận Hư trên ót mồ hôi, Chu Nhất Tiên đáy mắt hiện lên một vòng trêu tức. Thân thể không dễ chịu lời nói, nếu không theo lão phu về Thiên Dung thành tiểu ở một thời gian ngắn, lão phu giúp người điều trị thân thể. Đã mình bày ra chuyện, dù sao bất kể như thế nào nên giải quyết đều sẽ tới. Mình bị hệ thống cáo chi tin tức dọa đến nơm nớp lo sợ. Căn cứ gặp nạn cùng gánh nguyên tắc, Chu Nhất Tiên cũng không có vội vã rời đi đi tìm người thương lượng đối sách, mà là cùng tiểu đạo sĩ dắt ra, không ngừng hù dọa tiểu đạo sĩ. Hắn có thể cảm giác được, cái này tiểu đạo sĩ đối với hắn có một loại không hiểu sợ hãi. mặc dù không biết nỗi sợ hãi này nguồn gốc từ nơi nào. Dù sao toàn bộ thần châu đều biết hắn chủ thần tiên nhất dễ nói chuyện. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hù dọa tiểu đạo sĩ. Để tiểu đạo sĩ chia sẻ một cái mình nội tâm bất an. Dù sao nhìn xem tiểu đạo sĩ một bộ hận không thể lập tức từ trước mắt mình biến mất. Lại ngay cả há mồm thở dốc cũng không dám bộ dáng. Chu Nhất Tiên trong lòng cực kỳ có cảm giác thành công. Ân, đây chính là cái gọi là thanh minh khoái hoạt xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Chỉ là, Chu Nhất Tiên căn cứ đùa giỡn nguyên tắc, tiểu đạo sĩ lại không nghĩ như vậy. Lần đầu tiên, tiểu đạo sĩ liền có một loại Chu Nhất Tiên đã xem thấu hắn hết thảy cảm giác. Mà phía sau Chu Nhất Tiên càng là tốn hao 50.000 cái thế giới này hư hư thực thực không tồn tại. Cực phẩm linh thạch cùng hắn giao dịch một bộ mình càng ngốc không cần đến hợp đạo cảnh công pháp. Tại hắn trong cảm giác, Chu Nhất Tiên bản thân liền không chỉ hợp đạo cảnh, tự nhiên không cần đến hợp đạo cảnh công pháp. Trước đó bị linh thạch cùng đột phá xông váng đầu não không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tựa hồ điểm đáng ngờ trùng điệp. Mà bây giờ, Chu Nhất Tiên lại là mời mình đi hắn Thiên Dung Thành làm khách. Cái này, Thận Hư tiểu đạo sĩ trong lòng càng là bất an. Hắn cơ hồ cảm thấy Chu Nhất Tiên là thật xem thấu hắn bí mật. Mời hắn về Thiên Dung Thành. Bất quá là vì biết rõ ràng trên người hắn bí mật từ đó cướp đi hắn cơ duyên. Với lại hắn Thiên Dung Thành. Truyền thuyết này bên trong Thiên Dung Thành. Lại là thuộc ở trước mắt vị này lão tiền bối. Như vậy, có thể trở thành Thiên Dung Thành kẻ thống trị tồn tại. Đến cùng có như thế nào tu vi? Hắn không dám tưởng tượng. Thậm chí không cảm thấy mình có phản kháng lực lượng. Như thế, hắn nào dám cùng Chu Nhất Tiên trở về? Đối Chu Nhất Tiên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Thận Hư tiểu đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Chu Nhất Tiên. Tiền bối, vãn bối có thể cự tuyệt sao? Đã cơ hồ tuyệt vọng Thận Hư, ôm vùng vẫy dẫy chết tâm tính, thăm dò hướng Chu Nhất Tiên hỏi. Nghe vậy, Chu Nhất Tiên sững sờ. Lời nói này, mình có không phải bức kỹ nữ vì lương ác bá, còn có thể không cho ngươi cự tuyệt. Có thể, trong lòng phúc phỉ, Chu Nhất Tiên gật gật đầu. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Giờ khắc này, tiểu đạo sĩ trong lòng không khỏi sinh ra một loại trở về từ cõi chết kinh hỉ cảm giác. Như thế, cảm ơn tiền bối hậu ái. Mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Vãn bối liền bất quá nhiều quấy dày. Nói xong, tiểu đạo sĩ xoay người chạy. Phảng phất sợ chậm một bước liền sẽ bị Chu Nhất Tiên bắt được mang về Thiên Dung Thành cắt miếng. Nghiên cứu giống như, chỉ là, hắn nhưng lại không biết. Nhìn xem hắn rời đi lưng ảnh, Chu Nhất Tiên ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hệ thống nhắc nhở không hội vô duyên vô cớ đến. Mình đang lúc bế quan, liền tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Trọng điểm đánh dấu người này để cho mình tiếp xúc. Sau đó, tại mình tiếp xúc đến người này về sau, hệ thống càng là đối với mình cảnh báo. Cáo chi thần ma lưỡng giới sắp xâm lấn sự tình. Lại thêm ra hỏa này nhìn thấy mình một bộ phảng phất sợ mình ăn hắn bình thường bộ dáng. Cả một cái sợ đầu sợ đuôi. Đây hết thảy biểu hiện. Tựa hồ đều có chút quá mức không bình thường a. Nghĩ như thế nào? Chu Nhất Tiên thế nào cảm giác hoài nghi? Lại tăng thêm người này bán công pháp. Lại muốn cầu lấy linh thạch giao dịch. Mà linh thạch hệ thống biết. Mình đã từng đi lượt thần châu. Lại chưa từng nghe qua linh thạch loại vật này. Một phen phân tích đến, Chu Nhất Tiên cho ra một cái không thành thục kết luận cái này Thận Hư tiểu đạo sĩ. Hội không phải là đến từ thần ma lưỡng giới tu sĩ. Là thần ma lưỡng giới tiên phong dò đường quan. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Tiên vỗ vỗ tiểu hoàn đầu. Thanh tôn nữ phóng tới trên mặt đất. Lưu lại một câu các loại ra ra một lát sau từ tại chỗ biến mất. Ẩn chui thân hình hướng về tiểu đạo sĩ phương hướng rời đi đuổi theo. Chỉ là, một đường đuổi tới Thiên Dung Thành bên ngoài, Chu Nhất Tiên lại phát hiện, tiểu đạo sĩ ngay tại trước mắt mình đột ngột biến mất không thấy. Không phải thuấn di, không phải ẩn thân, chính là như vậy đột ngột biến mất. biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, Chu Nhất Tiên một mặt mộng bức, vô ý thức nhô ra thần thức, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, nhưng không có phát hiện Thận Hư tiểu đạo sĩ nửa điểm khí tức. Thật biến mất, Chu Nhất Tiên sửng sốt nửa ngày, mà phía sau sắc đại biến, lấy nguyên anh đỉnh phong chi cảnh, có thể tại trước mắt mình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Người này nhất định không phải thuộc về thần châu đất đai tu sĩ. Dù sao tại cái này thần châu nơi, hắn liền chưa nghe nói qua có ai có loại thủ đoạn này. Thấy tận mắt Thận Hư biến mất, Chu Nhất Tiên càng thêm kết luận đối phương là đến từ thần ma lưỡng giới dò đường tiên phong. Liền vì dò xét thần châu tình huống. Hơn nữa đối với phương diện đối với mình lúc sợ hãi rụt rè. Một bộ chột dạ bộ dáng. Càng thêm để Chu Nhất Tiên xác định trong lòng mình suy đoán lần này bích chướng đánh vỡ. Thần ma lưỡng giới tuyệt đối kẻ đến không thiện. Nếu như là muốn làm bằng hữu lời nói. Nó tiên phong có tại sao có thể có như vậy chột dạ biểu hiện. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Tiên tự giác phát hiện thiên đại bí mật. Không còn dám làm trì hoãn. Trong nháy mắt trở về Thiên Dung thành phường thị. Mang theo tiểu hoàn bọn người trực tiếp thuấn di trở về Thiên Dung thành huyền không tiên trên đảo. Buông xuống tiểu hoàn, làm cho các nàng mình chơi về sau. Chu Nhất Tiên tâm sự nặng nề tìm được còn đang bố trí bát hoang huyền hỏa trận thần thú cùng tiểu. Bạch, nói rõ hôm nay tao ngộ cùng trong lòng mình suy đoán. Đương nhiên, liên quan tới hệ thống tồn tại vẫn là bị hắn ẩn giấu đi. Chỉ là đổi cái mình diễn toán thiên cơ. Phát hiện đại kiếp nửa tháng sau sắp tới lý do thoái thác. Nghe Chu Nhất Tiên lời nói. Vô luận là thần thú còn là tiểu bạch đều nhấc lên coi trọng. Ba người đều không phải là cái gì thánh mẫu bình thường nhân vật. Càng sẽ không vì người khác hy sinh chính mình. Nhưng nếu như tại không ảnh hưởng mình lợi ích tình huống dưới. Đủ khả năng thời điểm có thể giúp người khác một tay. Bọn hắn vậy sẽ không cự tuyệt. Nhất là bây giờ việc quan hệ toàn bộ thần châu hưng vong. Càng làm cho bọn hắn không thể không nhấc lên coi trọng. Bọn hắn tự thân độ kiếp kỳ tu vi. Tự giác có thể không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu quả thật giống Chu Nhất Tiên nói như thế. Cái gọi là thần ma lưỡng giới đối thần châu ý đồ bất chính. Thậm chí khả năng sinh linh đồ thán lời nói. Cho dù bọn hắn xuất thủ can thiệp. Liệu có thể cứu hạ mấy người? Trong lúc nhất thời, ba người nhao nhao lâm vào trầm mặc. Cho tới chưa thời gian, thần thú cùng tiểu bạch buông xuống bát hoang huyền hỏa trận làm việc. Ba người tập hợp một chỗ thảo luận đối sách, nhưng có xét thấy địch nhân thực lực không rõ. Thảo luận một ngày, cũng không có thảo luận ra bất kỳ kết quả gì. Quản hắn là thần là ma, đã tiên nhân chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Tiên nhân phía dưới, tới bao nhiêu lại có sợ gì? Nửa ngày không có kết quả, thần thú nóng nảy, trực tiếp bắt đầu nói dọa, bất quá lời này hắn cũng là thu hoạch được cực kỳ có lực lượng. Dù sao bản thân liền là độ kiếp đỉnh phong thực lực, lại là thiên địa lệ khí hóa thân, cơ hồ bất tử bất diệt, tiên nhân chi xuống tồn tại, thật đúng là không nhất định có hắn không đối phó được. Chỉ là một vạn năm không thấy, năm đó tiểu gia hỏa đã lợi hại như vậy đâu. Thần thú lời mới vừa dứt, một đạo trầm trầm để cho người ta nghe lòng ngứa ngáy thanh âm. Tại ba người vang lên bên tai, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.